Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, dị hóa người. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được huyện Phụng Hóa lớn cửa khách sạn trên. Đường phố, loài người cùng xác sống đang hỗn chiến trước, người đàn ông tiếng giống giận, cùng với xác sống tiếng gào thét. Triệt vang toàn bộ đường phố, bất quá tình huống không cần lạc quan, không ngừng có loài người ở bị thương, hoặc là ngã xuống đất. Những trạng huống này, để cho còn thừa lại còn tại chiến đấu các nam nhân, bắt đầu khiếp đảm cùng với do dự, hóa thân dã thú người đàn ông, trên đầu vậy tương tự sừng dê sừng nhọn, một chút đụng vào đánh về phía ngã xuống đất đồng bạn xác sống trên mình. Một cái đẩy lên xác sống, sau đó tay trong móng nhọn vạch qua xác sống yếu ớt cổ. Người đàn ông che eo bộ, dường như bị thương không rõ, nhìn đang tại đánh giết, nhưng lại lui về phía sau đồng bạn ngã xuống. Trong mắt vậy bắt đầu do dự, bên tai truyền tới tiếng gió gào thét. Nam tử ngay tức thì nhào tới trước, tránh thoát xác sống công kích, quay đầu nhìn lại. Còn dư lại hai cái đột biến hình xác sống, đã hướng hắn vây quanh. Hạo tử hỗ trợ, người đàn ông một tiếng quát to, nhưng là trước mặt hắn, cũng chính là xác sống sau lưng người đàn ông, nhìn hắn cũng không đến. Bảo Huy con ngươi đông lại một cái, ngay tức thì trong đầu suy nghĩ ngay tức thì rộng rãi. CMN, trong miệng một tiếng gầm lên. Nhặt lên trên đất rơi xuống khảm đao, một đao chém ở trước mặt nhào tới xác sống, nhưng là đột biến hình xác sống đối với hắn mà nói quá mạnh mẽ. Có lẽ hắn có thể một chọi một, hoặc là liều mạng bị thương một chọi hai, nhưng là bây giờ hắn không thể ở đã bị thương điều kiện tiên quyết. Lấy một chọi hai, vẫn là ở có cái một tái cốt phản tử nhìn chằm chằm điều kiện tiên quyết. Đã sớm dự liệu được Phùng Hạo biến hóa, cùng với hắn thái độ, Bảo Huy tự tin có thể nắm chặt hắn, nhưng không nghĩ đến, tên này lại đang loại này lúc mấu chốt, bỏ đá xuống giếng, hắn liền không cân nhắc qua, xác sống giết mình, bọn họ vậy không sống được sao? Trong đầu ngay tức thì suy nghĩ sự việc, Bảo Huy cắn răng, ôm mớ thích tìm mình xác sống. Tay phải vòng qua xác sống cổ, ở xác sống vậy đáng sợ khẩu khí cắn phải mình đồng thời. Tay trái rút ra cắm vào xác sống đầu, lấy tổn thương đổi bị thương lối đánh, mặc dù để cho hắn nhanh chóng giải quyết một cái biến dị xác sống. Nhưng là cũng để cho hắn bỏ ra giá phải trả, bả vai bị xác sống răng nhọn cắn bể, một khối máu thịt bị cắn xé xuống, đau, đặc biệt đau. Hơn nữa trước mắt còn có tên xác sống vậy nhào tới. Phùng Hạo, người mẹ nó ta chết. Các người vậy không sống nổi. Bảo Huy một tiếng giống to. Đúng cái biểu tình đặc biệt dữ tợn. Đối mặt nhào tới xác sống. Cả người khí lực có chút tiêu hao hầu như không còn. Thông, một tiếng. Xác sống to lớn thiết xấu xí quả đấm. Đập hắn bụng, cả người. Ngay tức thì té bay ra ngoài. Phùng Hạo giải quyết trong tay xác sống, nhìn chật vật Bảo Huy, tuét miệng cười lên, ha ha, người mẹ nó lấy là ngươi là ai, mỗi ngày đối với ta qua tay múa chân, ngươi lấy là ngươi thật sự là lão đại ta. CMN, ta đã sớm muốn giết chết ngươi. Thanh âm có chút kiềm chế, nhìn bên cạnh vọt tới xác sống, hắn tiếp tục nói, ngươi lấy là không có ngươi ta sẽ chết. Làm sao có thể? Ta làm sao sẽ chết? Hắn giọng càng ngày càng nặng. Ngay tức thì hấp dẫn trước mặt vốn là đi về phía Bảo Huy đột biến hình xác sống. Nhưng là hắn tiếp tục không ngừng. Giống to. Dựa vào cái gì ngươi nói ta phải nghe theo? Dựa vào cái gì ngươi ăn thịt ta uống canh? Dựa vào cái gì ngươi có thể chơi con gái xinh đẹp nhất? Mà ta không được. Lão tử chính là muốn giết chết ngươi. À, một tiếng quát to, Phùng Hạo cả người vậy run rẩy. Phốc suy, một tiếng, từ hắn mặc áo ba lỗ sau lưng, một đôi tay chui ra, ngay tức thì hắn biến thành bốn cái tay, nằm ở xa xa Bảo Huy, khiếp sợ nhìn hết thảy, nhịn đau lẩm bẩm nói, nguyên lai ngươi vậy có thể khống chế dị hóa, nguyên lai ngươi đều là che giấu mình thực lực. Ha ha, vừa nói cười lên, cả người có lẽ bởi vì đau đớn, run rẩy, những người chung quanh vậy đều bị kinh sợ vậy, mà chạy vào khách sạn trai gái, đều là cả người run rẩy. Những chuyện này, quá mức vượt quá bọn họ tưởng tượng, Tưởng Sơn nhìn hết thảy các thứ này, cả người hưng phấn dị thường đứng lên, người này dị hóa dáng vẻ, cùng với vậy có thể khống chế phương thức, để cho hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn không khỏi nghĩ đến mình có thể dị hóa phương hướng. Quang đầu quyền vậy nhìn hết thảy các thứ này, đối với chàng trai biến hóa, hắn cũng là trợn mắt hốc mồm. Bốn cái tay, còn có thể như vậy chơi. Bành, nam tử sau lưng hai tay, tiếp nhận đập giống như hắn khối u vậy quả đấm, đột biến hình sắc sống ở hắn lực lượng trước mặt dừng lại. Mà bản thân trên hai tay, nắm khảm đao, dùng sức thọt hướng sắc sống vậy dương ra đáng sợ trong miệng. Vậy từ phía sau lưng dài ra khỏe mạnh cánh tay, và thân thể của hắn cánh tay tương tự, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng cường hãn rất nhiều. Đao cắm một cái rốt cuộc, nhưng là bởi vì không phải đao đầu khai nhận, cho nên đao vạch trần sắc sống đầu lâu sau đó, đao cũng theo đó gãy. Phùng Hạo sau lưng đôi buông tay ra sắc sống hai cánh tay, cả người về phía trước khom người một cái, sau lưng vậy cường tráng hai cánh tay, ngay tức thì đánh trúng sắc sống đầu lâu, bành, một tiếng, đầu ngay tức thì nổ tung. Phùng Hạo ngẩng đầu nhìn trên đất hết thảy, cười lên, liền bên người tới gần xác sống nhóm, cũng không thèm để ý chút nào, từ từ đi về phía Bảo Huy, xông lên xác sống, bị sau lưng hắn cánh tay một chảo một cái, ném ra ngoài, nhặt lên trên đất rơi xuống khảm đao, hắn như cũ hướng Bảo Huy đi tới, mập mạp, đi lên hỗ trợ, nghe được Tưởng Sơn phân phó. Quang đầu quyền ngẩn người, lập tức không phản ứng kịp, đừng để cho hắn giết người đàn ông kia. Quang đầu quyền lần này để ý tới vào Tưởng Sơn ý nghĩa. Không nói hai lời, hướng cửa khách sạn đường xe chạy đi tới. Rất nhanh, ở Phùng Hạo đi vào đến Bảo Huy trước mặt. Quang đầu quyền vậy vượt qua đường phố, đi vào bọn họ trong tầm mắt. Bảo Huy đã không có suy nghĩ cái khác. Chẳng qua là nhìn trước mắt Phùng Hạo cười, cười có chút sảng khoái, mang điểm thê lương, mà Phùng Hạo nhưng cảnh giác nhìn về phía đi tới đầu chọc mập mạp. Nhìn hắn ăn mặc giày lính tác chiến khố, cùng với trong tay đao, ngươi ai? Quang đầu quyền hướng hai người đi tới, còn chưa mở miệng nói chuyện, Phùng Hạo đã cau mày trước thời hạn đặt câu hỏi. Quang đầu quyền lấy tay sờ đầu chọc của mình một cái, tuét miệng cười một tiếng, mở miệng nói, ếch, nói như thế nào đây, lão đại ta để cho ta tới đây, đừng để cho ngươi giết hắn. Phùng Hạo ngay tức thì ánh mắt đông lại một cái, cả người căng thẳng, giống như chờ đợi săn hung thú, ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm quang đầu quyền. Trên đất Bảo Huy thì nghe được quang đầu quyền tiếng nói, tò mò quay đầu hướng hắn xem ra, hai người theo quang đầu quyền phiết đầu động tác, thấy được xa xa ngồi ở nóc xe gác chéo chân Tưởng Sơn. Tưởng Sơn thấy hai người, nhìn về phía mình, nâng lên nắm thuốc lá tay, ra hiệu một cái, Phùng Hạo cắn răng thấp giọng tàn bạo nói, người mẹ nó lấy là ngươi là ai? Quang đầu quyền nâng tay phải lên ở giữa đao, cười nói, ếch. Cái này thì khó mà nói, ta một cái mở hội sở lão bản, hiện ở đây, đi làm cho người khác. Bảo Huy và Phùng Hạo đều sững sốt sững sờ, không phản ứng kịp, Phùng Hạo nắm lên bên người nhào tới xác sống, vùng hướng đang mới vừa nói xong quang đầu quyền, sát, ngay tức thì bát hoang ra khỏi vỏ, hai tay nắm cán đao quang đầu quyền, một đao chém ra đối diện bay tới xác sống, nước văng khắp nơi, xác sống ngay tức thì một đao hai đoạn, quang đầu quyền lực lượng và bát hoang sắc bén, hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái này làm cho đối diện hai người tất cả giật mình. Bằng hữu, chờ ép và động thủ, tự giác một chút liền tốt. Quang đầu quyền hướng về phía Phùng Hạo nói, hắn có chút không ưa Phùng Hạo cách làm. Phùng Hạo diễn cảm dữ tợn, cặp mắt một hồi máu đỏ, ngay tức thì không chút do dự, hướng quang đầu quyền bay tấn công đi. Tưởng Sơn ở phía xa nhiều hứng thú nhìn, một tay chống một cái, nắm chảm mã đao, nhảy xuống xe đỉnh, hướng bọn họ đi tới. Trong tay bát hoang để ở tấn công chém mà đến khảm đao. Ngay tức thì dao phay trên lưỡi đao xuất hiện lỗ hồng. Cái này làm cho Phùng Hạo một hồi kinh ngạc, từ đó nhìn quang đầu quyền trong tay trường đao, trong mắt một hồi nóng như lửa, ngươi tự tìm cái chết. Một tiếng giống giận, Phùng Hạo sau lưng hai tay, hướng quang đầu quyền trên người tấn công tới. Quang đầu quyền hai tay ở giữa lưỡi đao hướng lên vung lên, tránh ra hướng đầu mình mà đến hai cánh tay, cả người trong tương lai giật mình, sau đó thuận thế đôi chân vừa đạp, cả người lần nữa hướng Phùng Hạo eo đánh tới, trong tay bát hoang thẳng tắp hướng phía trước, lóe ánh sáng, đi qua dị hóa lực lượng, vào lúc này để cho hắn giống như sổng chuồng báo săn mồi. Cả người thân thể mập mạp, lại khác thường thật nhanh, Phùng Hạo cả người một lăng, đối diện mập mạp bùng nổ lực lượng, để cho hắn ý thức được người này cũng là dị hóa người. Ngay tức thì bên qua hông, trong tay khảm đao hướng quang đầu quyền phi đầu chém tới, mà sau lưng hai tay vậy hướng hắn mặt, chạy như bay, không chút do dự, thân đao một chuyển quang đầu quyền ngăn trở nghênh hướng đầu mình khảm đao. Nhưng là bả vai mình cũng bị Phùng Hạo sau lưng cánh tay đập trúng. Cả người giống như bị đụng vậy, lui về phía sau, lóc cóc, tiếng bước chân trong. Quang đầu quyền lui về phía sau trước, hai chân dùng sức đạp mặt đất, trên bả vai đau nhói để cho hắn kinh dị. Cái này mọc ra hai tay, lực lượng lại khổng lồ như vậy, bóc, tiếng vỗ tay truyền tới. Để cho mấy người đều dừng lại động tác, nhìn về phía đi tới Tưởng Sơn. Tưởng Sơn nhìn mấy người, trong tay vỗ, hơi phát ra nụ cười sắc mặt, tràn đầy cũng là một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Cái này làm cho Phùng Hạo càng phát ra nóng nảy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS. tiuyencv.com/po/wall/chuyen/ky/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.